Chương 413, Huệ đột nhiên đến Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Diệt một con bao trùm toàn bộ đại địa kim sắc cự thủ kéo dài mấy thập dặm, tựa hồ bao hàm một tòa thế giới bình thường. Này một cái tay hoanh nhiên ép hướng về âm binh đại quân. Lập tức, cái kia che chắn u minh chi khí bình chướng bị xé nứt rồi y, số lớn âm binh hóa thành cho tàn. Một chiêu dưới, mở y trăm ngàn ở âm binh bị giết hết. Những này âm binh bị giết sau khi cũng chưa hề hoàn toàn biến mất, tại địa phủ quy tắc dưới, từng cái biến thành linh hồn thể, đỉnh đầu xuất hiện quang hoàn. Nhưng nếu là linh hồn bị đánh chết lời nói, vậy bọn họ liền sẽ chân chính tử vong, vĩnh viễn vậy không sẽ tồn tại. A a a a ta muội chân hỏa phá tan bình chướng, hướng về âm binh môn bao trùm mà đi. Trong nháy mắt, những kia linh hồn trạng thái âm binh bị đánh giết rồi, triệt để thân hình câu diệt. Mà còn dư lại âm binh môn căn bản không có thể chống đỡ bao lâu, đã bị giết chết rồi, thân thể lập tức hóa thành linh hồn thể, tiếp theo lại bị diệt giết. Đồng nhiên, mấy thập đạo địa phủ cao thủ, từ trong bóng tối chuẩn ra, tốc độ phi thường nhanh, siêu việt tốc độ ánh sáng. Bán thần thất giai, địa phủ những năm này bồi dưỡng cao thủ không ít át sủ bạ xạ thầm nói. Đối với những thứ này núp trong bóng tối cao thủ, hắn đã sớm rõ rõ ràng ràng rồi y, bất quá hắn cũng không để ý đừng nói chỉ là bán thần bát giai, coi như là bán thần cựu giai, ở trong mắt hắn vậy chỉ là con kiến hôi mà thôi. Vào giờ phút này, cho dù có mười mấy tên thần linh tam giai cường giả đến vây công hắn, hắn đều chắc chắn đưa bọn chúng toàn bộ giết chết, một cái đều chạy không. Cảnh giới chênh lệch không phải Bắc giới vương bực này người yếu có thể phỏng đoán, bọn họ mặc dù là thần chức nhân viên, nhưng cũng không phải là thần linh, vĩnh viễn vậy vô pháp am hiểu thần linh cường đại. Thình thịch hoành trong nháy mắt, ở Bắc giới vương bọn họ hoàn toàn thấy không rõ lắm tình huống dưới, những cái được gọi là địa phủ cao thủ toàn bộ bị đánh bạo. Đây chính là địa phủ mà, một cái dáng dấp giống như cường giả đều không có, nếu như liền một cái thần linh đều không có, quá yếu. Dù bạ xạ than thở. Không chờ một lúc, địa phủ những cao thủ đều bị đánh giết không còn. Nguyên bản này địa rậm rạp chẳng chịt địa phủ thần chức nhân viên, hiện tại chỉ còn dư lại hơn 10 người. Dù bạ xạ không có quản đại giới vương bọn họ, hư không đạp đi vào, từng bước một hướng đi luân hồi chỉ vị trí. Nơi đó đã bị kết giới bao trùm rồi y. Nhưng ở mắt của hắn giảm, này làm kết giới căn bản liền hình cũng không có gì. Nhưng mà ngay tại sủ bạ xạ tức đem đạp đi vào trong kết giới bộ phận thời điểm, mấy thập đạo âm thanh từ đàng xa vang lên. Uzu mạ kịt sủ bạ xạ, ly khai địa phủ, nơi này không phải ngươi có thể đến địa phương. Nghe đến mấy cái này âm thanh, đại giới vương mừng rỡ như điên, mà bác giới vương bọn họ nhưng ve mặt vô cù nở dê nghi hổ ả cờ vừa dứt lời. Mười mấy tên tướng mạo thiên hình vạn trạng lão giả hóa thành lưu quang bay tới, qua trong giây lát tiện đi tới sủ bạ xạ trước mặt của. Đại giới vương, bọn họ là ai? Bắc giới vương hiếu kỳ hỏi thăm. Bọn họ đều là địa phủ rất lâu tuổi tháng trước cao thủ, hiện tại đã sớm nghi hưu rồi, không nghĩ đến bọn họ vậy mà đến. Thực lực của bọn họ phi thường mạnh mẽ, từng cái đều so sánh ta lợi hại rất nhiều lần. Đại giới vương nói. Nói như vậy, chúng ta có hy vọng. Bô nở tên giới vương đôi mắt nơi sâu xa nổi lên một chút hy vọng. Ngươi trẻ tuổi, không cần biết ngươi là cái gì lai lịch, vũ trụ luân hồi chỉ trật tự tuyệt đối không cho phá hư, hy vọng ngươi chính là ly khai đi. Một tên đầu trên trường góc cạnh lão đầu đứng ra đối sủ bạ xả nói. Ly khai chỉ cần lấy đi luân hồi chỉ, ta tự nhiên sẽ ly khai. Dù bạ xả lạnh nhạt nói. Luân hồi chỉ, chúng ta lão gia hỏa này tuyệt đối sẽ không để cho ngươi mang đi. Đám người kia lão nhân oán giận nói. Chỉ bằng các ngươi đám này liền thần linh tầng thứ cũng chưa tới lao gia hỏa có thể ngăn cản ta sao? Sủ bạ xả cười gằn. Lao gia hỏa này thực lực xác thực không yếu, tối nhược đều đạt đến bán thần cựu giai, mà những thứ khác người tài ba càng la lấy lực lượng đánh vỡ bán thần cựu giai cực hạn, coi như cùng thần chi cảnh giới nhất giai thần linh giao chiến, vậy có thể miễn cưỡng ngang hàng. Nếu là thả đi ra bên ngoài trong vũ trụ, đám này lao ra hỏa đều là vũ trụ nhất phương bá chủ. Nhưng ở sù bạ xạ trong mắt, những người này chẳng qua là sắp chết lao đầu mà thôi. Giết những lao đầu này vậy thập phân thẳng thắn, biết không thể đồng ý sau khi, cùng nhau đánh tới, mấy thập đạo huy lực kinh khủng khí công ba bao trùm ủ dù mạ kỷ sù bạ xạ thân thể. Có thể nói, ở hơn 10 người như đòn công kích này dưới, coi như là một tên thần chi cảnh giới nhất giai thần linh vậy sẽ vẫn lạc. Hẳn là chết đi à nha, tất cả mọi người nghĩ thầm. Này chính là của các ngươi công kích mà, quá làm cho ta thất vọng. Tiếp đó, để cho các ngươi nhìn một cái sự công kích của ta. Vừa dứt lời, dù bạ xạ thân ảnh của xuất hiện ở mặt của mọi người trước. Sau một khắc, dù bạ xạ đấm ra một quyền, phương viên mấy thập dặm không gian toàn bộ phá thoái. Mà cái kia mười mấy tên địa phủ lão giả toàn bộ bị đánh thành toái phiến, mới hình thành linh hồn thể vậy ở phá toái trong không gian bị rào sắt thành hư vô. Sau cùng hy vọng không đại giới vương oanh nhiên ngược lại xuống, nhưng tức khiến bắc giới vương bọn họ đỡ lên. Trơ mắt nhìn lũ rủ mạ kỷ sủ bạ xả hướng đi luân hồi trì, bắc giới vương bọn họ không có một người dám tiến lên ngăn cản. Bọn họ phi thường rõ ràng, bọn họ coi như trên đi ngăn cản rồi y, vậy chỉ sẽ rơi được hình thần câu diệt kết cục, chút nào không thể thay đổi cái gì kết cục. Một tòa thật to tế đàn chi ở trên một cái phương viên một dặm lớn nhỏ ao bày ra ở đằng kia dặm, dặm mặt không có nước ao hình thành một nói ủ dù mạ kỳ, đi về không biết thông đạo. Cái này ao chính là luân hồi trì, sinh linh luân hồi chuyển sinh địa phương. Ở tế đàn bên ngoài, một nói kết giới che lấp tất cả những thứ này. Kết giới, vỡ vụn đi sủ bạ xả hai tay lôi kéo, phía trước hư không trực tiếp bị xé nứt rồi y, kết giới vậy hóa thành hư vô. Thân hình nhất động. Dù bạ xạ đi tới tế đàn biên giới, nhìn luân hồi trì, lộ ra nồng nặc hứng thú. Hắn có thể cảm ứng được, ở luân hồi trì trung ẩn chứa sinh mệnh pháp tắc ba động, thập phân sâu xa, ẩn chứa rất nhiều hắn vẫn cứ chưa từng tìm hiểu đồ vật. Trừ sinh mệnh pháp tắc ở ngoài, còn có một loại pháp tắc ba động. Đó là luân hồi pháp tắc ba động luân hồi trì, quả nhiên là một cái khó lường bảo vật, dù bạ xạ thầm nói. Ngay tại hắn chuẩn bị lấy đi luân hồi trì thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Địa phủ không gian đống nhiên nứt mở, một nói cao gầy người ảnh đi ra, trong tay nắm một nói ma pháp trượng. Vệt xù bạ xạ ánh mắt ngưng lại, lộ ra hết sức vẻ cảnh giác. Vệt đại nhân tốt đại giới vương cùng với bốn vị giới vương dồn dập hành lễ nói.